Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, đệ 44 chương, Tôn Mạn Thực lơ đãng, phi thường tự nhiên mà nói ra nói như vậy, người cũng như tên. An An tĩnh tĩnh từ tĩnh lại không có đáp ứng, còn không có ảnh sự tình, người nói như vậy, nhiều ngượng ngùng a, lại có, lần trước đi theo đi xe cứu thương, cũng không tính cái gì. Đều là đồng học, chiếu cố một chút, thực bình thường, Tôn Mạn nghe lời này. Trong lòng cảm thấy Tư Tĩnh Trang thật sự, trên mặt lại cười nói. Chúng ta đây cũng là đồng học, nếu là có ảnh, ngươi cũng chiếu cố ta một chút bái. Tư Tĩnh nhíu mày, vẫn là không có đáp ứng, chỉ là nói một câu. Đến lúc đó lại nói, La Lan đến giáo viên thời điểm. Cùng nàng chào hỏi người càng nhiều, bao gồm nàng ký túc xá ba người, nàng gật đầu. Mỉm cười, gọi người, hỏi lại hảo, sau đó, đã bị vây quanh, Tần Lan, Lý Dương thật là ngươi người đại diện. Hành a, về sau phát đạt cũng không nên đã quên lão đồng học a, chúc mừng ngươi a. Đại minh tinh, đương nhiên, nói những lời này, có toan khí 10 phần. Cũng có thiệt tình thực lòng, La Lan chọn người sau mỉm cười trả lời, chờ bắt được tốt nghiệp chứng. Khai xong nghiệp điển lễ, lúc này mới đi tìm Từ Tĩnh. Từ Tĩnh, có thời gian sao? Ta có việc, tưởng cùng ngươi nói chuyện cùng nhau bái. Tôn Mạn ánh mắt sáng lên. Không uổng công nàng hôm nay cái gì đều không làm, chuyên môn đi theo Từ Tĩnh. Chẳng sợ đối phương đã có chút không kiên nhẫn, cũng coi như nhìn không thấy. Hiện tại, Tần Lan rốt cuộc tới, Từ Tĩnh nhíu mày. Vì Tôn Mạn ra mặt dày, ta tưởng cùng Từ Tĩnh đơn độc nói chuyện, mặt dày mày dạn ở nàng nơi này vô. Dụng, La Lan cường điệu đơn độc hai chữ, đi thôi, Từ Tĩnh gật đầu. Nàng tuy rằng chưa nói, nhưng tâm lý đã sớm phiền. Tôn Mạn từ buổi sáng bắt đầu, thượng WC đều vẫn luôn đi theo nàng, ai có thể chịu được, lại có. Nàng cùng Tôn Mạn quan hệ cũng không hảo đến như vậy nông nỗi, trước không nói nàng theo như lời sự. Tình còn không có phát sinh, liền tính là thật sự, nàng muốn mang lên cũng là nàng tốt nhất bằng hữu, Tôn Mạn tưởng theo sau. Lại một lần bị Bảo Tiêu ngăn cản, mắt thấy vẫn luôn thủ cơ hội liền phải trốn. Nóng nảy nàng trực tiếp cầm giày cao gót đi dẫm Bảo Tiêu chân. Bị đối phương nghiêng người tránh thoát. Muốn thừa dịp khe hở chui qua đi, kết quả, vẫn luôn cánh tay lại lần nữa hoành ở nàng trước mặt. Âm hồn không tan a, người rốt cuộc muốn thế nào? Bảo Tiêu có chút vô ngữ, này nữ như thế nào vô cớ gây rối? Tần Lan đồng chí bất hòa nàng làm bằng hữu, thật là quá chính xác, không nghĩ lý, xoay người chạy lấy người, Tôn Mạn dẫm lên giày cao gót. Chạy vội theo đi lên, chỉ là... Nàng đến thời điểm, đứng ở yên tĩnh lâm ấm trên đường nhỏ hai người, quan trọng nhất nói đã nói xong, cảm ơn ngươi, Từ Tĩnh mở miệng nói. Lúc trước sự tình thật sự không tính cái gì, liền lúc này đây. Về sau thế nào, vẫn là muốn dựa chính ngươi nỗ lực đối với nàng lựa chọn người sau. La Lan cũng không ngoài ý muốn, Từ Tĩnh ở lớp diện mạo cũng không tính xuất sắc, thực an tĩnh, không phải náo nhiệt tính tình. Cho dù khí chất thanh nhã như cốt, nhưng tồn tại cảm thật sự không tính cường. Bất quá, có thể trở thành biểu diễn hệ học sinh, cũng có nàng chỗ hơn người, nghe nói năm đó nghệ khảo. Một khúc múa ba lê kinh diễm sở hữu giám khảo, ta biết, Từ Tĩnh hơi hơi mỉm cười. Gật đầu, chính sự nói xong, La Lan cùng nàng cáo biệt sau liền rời đi, Tôn Mạn vội vội vàng vàng mà chạy tới. Thế nào, nàng nói cái gì? Từ Tĩnh nhíu mày, trong lòng đột nhiên phát lên nếu không trực tiếp nói cho nàng. Làm nàng hâm mộ ghen ghét đi, cũng làm tốt mấy ngày nay bị dây dưa đến nửa điểm không được chống không chính mình báo quá thù. Nhưng lời nói đến trong miệng, lại cảm thấy như vậy thực không thú vị. Liền lắc đầu, một chút việc nhỏ, ta đi trước. Tô Mạn nhìn nàng bóng dáng, tức giận đến mặt đều vặn vẹo, có người đi theo chúng ta, La Lan ngồi xe về nhà. Đi đến nửa đường thượng, một cái quẹo vào sau, tài xế đột nhiên mở miệng nói, hai cái Bảo Tiêu tinh thần cùng thân thể lập tức liền banh thẳng. Đồng thời mà từ bên hông móc ra vũ khí, lên đạn, bọn họ làm việc, luôn luôn là trước hết suy xét nghiêm trọng nhất, nhất ác liệt tình huống. Cho nên, trước tiên nghĩ đến chính là, Tần Lan đồng chí thân phận đã tiết lộ, bị mặt khác quốc gia gián điệp biết mà áp dụng bắt cóc hoặc là săn giết hành động. Nhìn bốn phía xe người tới hướng, chạy đến hẻo lánh ít người địa phương đi, tài xế gật đầu, thần sắc rất là ngưng trọng. Nhìn mặt sau chiếc xe kia vẫn luôn đi theo, một tay lái xe, một cái tay khác cũng cầm vũ khí, nửa giờ sau. Xe chạy đến vùng ngoại ô, Tần Lan đồng chí, ngồi ổn, yên tâm siêu, La Lan gật đầu, nàng thực ổn, đừng sợ, chúng ta nhất định sẽ bảo hộ an toàn của ngươi, Bảo Tiêu an ủi nói, ta không sợ, La Lan tỏ vẻ. Điểm này trường hợp, nàng là thật sự không sợ hãi, tài xế một cái sạch sẽ lưu loát đại chuyển biến. Quay lại xe đầu, theo sau, nhanh chóng mà hướng tới vẫn luôn đi theo bọn họ màu xám xe khai qua đi, xe hơi nội, Điền Mộng Linh. Sợ tới mức sắc mặt đều trắng, Phó Nghệ Vĩ cũng hảo không đến chạy đi đâu. Tần Lan tài xế là kẻ điên sao? Mắt thấy kia xe liền phải đụng phải hắn xe đầu, mãnh phanh xe, sau đó, trước tiên nghĩ chính là che chở chính mình mặt, hắn biết rõ. Chẳng sợ hắn cũng không phải đơn thuần dựa nhan giá trị thượng vị lưu lượng minh tinh. Nhưng nếu là hủy dung nói, đừng nói lại tiến thêm một bước, ngay cả hiện tại địa vị cũng không giữ được, đừng nói y học phát đạt. Có thể sửa lại nói, giới giải trí đổi mới quá nhanh. Chờ hắn sửa lại trở về, ai biết còn có hay không hắn vị trí, ở che chở mặt trong nháy mắt. Hắn lại hối hận. Sớm biết rằng, nên làm người trước điều tra rõ Tần Lan địa chỉ, trực tiếp đi nơi đó chờ là được, vì cái gì một hai phải không đầu óc, tự mình lái xe theo dõi đâu. Nhiều nguy hiểm a, đến nỗi ghế điều khiển phụ thượng, sợ tới mức sắp ngất xỉu đi Tiểu Linh Linh, hắn đều tự thân khó bảo toàn, nơi nào còn có thể lo lắng nàng, bọn họ cảm thấy mạo hiểm. Nhưng La Lan trong xe bốn người, không một cái biến sắc mặt sắc, dừng lại thời điểm, hai cái xe đầu cách xa nhau gần chỉ kém 5 cm, này xe không tồi, tài xế trêu chọc nói. Từ kính chiếu hậu nhìn mặt không đổi sắc, gương mặt như cũ có bị dinh dưỡng sư dưỡng ra tới khỏe mạnh hồng nhuận. Xem ra hắn điều tiết không khí nói có chút dư thừa, này không phải vô nghĩa, nếu không phải đối đầu. Kẻ địch mạnh, Bảo Tiêu đều tưởng trợn trắng mắt, tài xế lúc này mới nhớ tới. Này xe, sở hữu kỹ thuật đều là từ Tần Lan đồng chí cung cấp, ngươi liền đãi ở trong xe. Nếu là chúng ta huynh đệ trị không được, lập tức lái xe, mang theo Tần Lan đồng chí đi trước, Bảo Tiêu nghiêm túc mà nói, ân, tài xế gật đầu, ngồi ở La Lan. Hai bên Bảo Tiêu đồng thời mở cửa xe, lại dùng nhanh nhất tốc độ đóng lại. Tay chặt chẽ mà nắm vũ khí, bằng an toàn, nhất cẩn thận phương thức, chậm rãi tới gần màu xám xe hơi. Sau đó, dùng nhanh nhất tốc độ, mở cửa xe, một cái nghiêng người né tránh ân. Như thế nào chỉ có hai người? Một cái thủ thế, hai cái Bảo Tiêu một người một bên. Đồng thời ra tay, trong tay vũ khí trực tiếp chống lại bên trong xe hai người đầu. Hai tay ôm đầu. Lập tức xuống xe, vừa mới trải qua thiếu chút nữa đâm xe mạo hiểm hai người. Bừng tỉnh, lại một lần bị dọa ngốc, bọn họ chán thượng đỉnh chính là món đồ chơi đi. Đúng không? Chính là, kia lạnh băng xúc cảm, cùng với cả người đều ở mạo sát khí hai người, hẳn là sẽ không cầm món đồ chơi vũ khí tới dọa người đi. Tại sao lại như vậy? Phó ảnh đế có loại ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì, mê mang cảm, chẳng lẽ hiện tại hắn kỳ thật là ở đóng phim, xuống xe, nghiêm khắc hung ác ngữ khí, chán truyền đến bị vũ khí dùng sức một chọc đau đớn. Nháy mắt thanh tỉnh, đây là thật sự, sau đó, tần vấn đề lại xuất hiện, vì cái gì hắn đường đường ảnh đế Bảo Tiêu đều không thể đeo như vậy quản chế vũ khí. Mà Tần Lan một tân nhân liền có như vậy đãi ngộ. Bất quá, nên xuống xe vẫn là muốn xuống xe, chán đau quá a, ngàn vạn đừng cướp cỏ a. Hắn không muốn chết, kế điều khiển phụ thượng Điền Mộng Linh. Cả người mềm đến cùng mì sợi dường như, sợ tới mức liền khóc đều quên mất. run run xuống xe, trực tiếp liền nằm liệt ngồi dưới đất, màu trắng mang theo hồng nhạt tiểu hoa tiên nữ váy thượng. Không biết khi nào, bị không rõ chất lỏng vẽ một trường mỹ lệ bản đồ, La Lan mặt vô biểu tình mà nhìn hai người. Thật sự là không nhịn xuống, đối với tài xế phun tào một câu, nhìn hai người, ta khắc sâu mà nhận thức đến, chỉ số thông minh thứ này là cỡ nào quan trọng, không có người, là cỡ nào đáng thương, xác định không có nguy hiểm sao? Tài xế nghe được lời này, quay đầu lại hỏi, người nhận thức, có thể thấy được này ba vị đều không truy tinh, cho nên... Nhận không ra phó ảnh đến này chương có được thượng trăm triệu fan mặt đang xem đến hai người trong. Nháy mắt, La Lan kỳ thật nghĩ tới. Nếu không liền làm bộ không quen biết, làm hai vị bảo tiêu đồng chí đem bọn họ trở thành gián điệp. Trực tiếp xử quyết hoặc là giam giữ tính. Theo sau lại cảm thấy, nguyên chủ bị như vậy nhiều khổ. Lập tức giết chết, có chút quá tiện nghi bọn họ. Liền gật đầu, nhận thức quan trọng nhất chính là. Nàng chính là tuân kỷ thủ pháp hảo công dân, tuyệt đối không thể bởi vì hai người kia liền bẩn nàng anh minh. Không đáng, nữ chính là ta và các ngươi đề qua Điền Mộng Linh. Nam chính là đại danh đỉnh đỉnh Phó Nghệ Vĩ, phó ảnh đế chính là bọn họ à, tài xế nghiêm túc mà nhìn. Nhìn không ra tới a, túng thành như vậy, tâm còn rất độc, đặc biệt là mặt sau vị nào. Một đại nam nhân, lớn lên cũng nhân mô cầu dạng, thế nhưng sẽ đi tính kế một cái tiểu cô nương, thật là lệnh người khinh thường, ta tay có điểm ngứa. Tưởng đi xuống, La Lan hoạt động một chút đôi tay. Ý tứ là lại rõ ràng bất quá, đi thôi. Ta quan sát qua, nơi này không có theo dõi, không nói người bị hại La Lan đồng chí. Chính là hắn đều có điểm muốn đánh người, La Lan xuống xe, hai cái bảo tiêu đã đưa bọn họ xe phiên. Một lần, xác định không có nguy hiểm, chính giơ vũ khí, đang hỏi lời nói, không có xem Điền Mộng Linh, lập tức đi hướng Phó Nghệ Vĩ. Phó ảnh đế, lần đầu tiên gặp mặt, hiện tại, tự giới thiệu một chút, ta kêu Tần Lan, thực nghiêm túc mà chào hỏi, lúc sau, lại không có muốn bắt tay ý tứ. Mà là trực tiếp giơ lên tay trái, một cái tát hoàn toàn không có dùng ít sức mà phiến qua đi. Đánh đến đối phương vốn dĩ liền nhũn ra thân thể, trực tiếp ngã xuống trên mặt đất, về sau phải đối phó ta, thỉnh ngươi trực tiếp hướng về phía ta tới, không cần đem vô tội người liên lụy tiến vào. Phó ảnh đế, thỉnh ngươi nhớ kỹ, này chỉ là lợi tức, hắn chính là Phó Nghệ Vĩ. Bảo tiêu thấy La Lan gật đầu, Tần tiểu thư, người như vậy, nên hung hăng mà tấu một đốn, nếu không ta tới, bảo đảm đau chết hắn bác sĩ cũng tra không ra, không cần, La Lan lắc đầu. Các ngươi trên người vinh dự, không nên vì như vậy nam nhân mà có điều tổn hại, chúng ta không thèm để ý, một cái khác bảo tiêu. Nói, bọn họ dám khẳng định, cho dù là bị lãnh đạo đã biết. Nhiều nhất cũng chính là trên mặt gian dậy một đốn, nói không chừng lãnh đạo ở trong lòng còn thập phần tán đồng đâu, ta để ý, La Lan nghiêm túc mà nói. Từ nàng trải qua hai cái thế giới liền có thể nhìn ra được tới. Quân nhân ở trong lòng nàng đều là có rất cao địa vị tồn tại. Có đôi khi nàng liền suy nghĩ, nàng đã từng có thể hay không cũng là trong đó một viên, vốn dĩ muốn trực tiếp chạy lấy người. Nhưng nhìn Điền Mộng Linh, nàng trong lòng cũng có đồng dạng nghi hoặc, muốn biết, đối phương rốt cuộc là bản tính như thế, cũng không hại người chi ý, vẫn là tâm cơ thâm trầm. Nếu là người trước, nàng nhiều nhất chính là rời xa, sẽ không như thế nào đối phó Điền Mộng Linh, nhưng nếu là người sau, vậy đừng trách nàng tàn nhẫn độc ác Điền Mộng Linh. Ta cùng phó ảnh đế không quen biết. Người biết, hắn vì cái gì muốn nói vậy, làm hơn phân nửa cái giới giải trí xa lánh ta, sao lại dùng như vậy ghê tởm thủ đoạn muốn hủy hoại ta, La Lan nhìn chằm chằm Điền Mộng Linh. Không có bất luận cái gì lảng tránh mà đem Phó Nghệ Vị tính kế nói được rõ ràng. Đối phương là vẻ mặt trắng bệch, trong mắt có khiếp sợ, La Lan nhìn không ra tới nàng là thật không hiểu tình. Vẫn là trang, bất quá. Này cũng không quan trọng, hiện tại nói cho nàng, chính là xem về sau Điền Mộng Linh còn có thể hay không cùng Phó Ảnh Đế ở bên nhau. Sẽ, nàng liền sẽ không chút do dự xuống tay, không có nói thêm nữa một câu. La Lan xoay người liền đi, bọn họ sẽ thực mau liền biến mất ở hai người trong tầm mắt. 3 phút sau, Điền Mộng Linh mới khóc lên, vừa mới trải qua thật sự là thật là đáng sợ. Nhìn về phía một bên nửa bên mặt sưng đỏ, chật vật bất kham Phó đại ca, khóc đến liền càng thêm lợi hại. Linh Linh, ta không có việc gì, Phó Nghệ Vĩ lúc này tâm tình thật không tốt. Trong lòng càng thêm lo lắng cho mình tiền đồ. Hiện tại xem ra, hắn rất có khả năng tưởng sai rồi. Lý Dương cũng không phải nàng lớn nhất chỗ dựa. Rốt cuộc ở quốc nội, Bảo Tiêu tùy thân mang theo quản chế vũ khí. Tần Lan bối cảnh chỉ sợ so với hắn tưởng tượng còn muốn lợi hại. Tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm bắt trùng đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web. Tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.